Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, tiểu thư đồng Đại Bạch. Lúc này Đại Bạch Thỏ, có thể nói là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng rung động, cái này cùng nó kịch đấu say xưa, mang theo mũ rộng vành ăn mặc áo choàng ra hỏa, chính là càng đánh càng mạnh. Liền cùng cái quái gì, chính là đánh lấy, nó liền phát hiện mình đánh không lại, cảm thấy hết sức, rõ ràng cảm thấy mình không phải là đối thủ, thật sự là kinh sợ. Người này trên người khí thế càng ngày càng cường, càng ngày càng bá đạo làm cho người khác cảm thấy hoảng hốt, loại khí thế này thượng trùng kích, khiến nó cảm thấy cái này mang theo mũ rộng vành ăn mặc áo choàng ra hỏa. Liền là một cái không thể chiến thắng, vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh bại gia hỏa. Nó chỉ biết càng đổi càng mạnh, đến cuối cùng đem ngươi cho dẫm nát trước mắt. Thiên nột, rõ ràng phía trước một khắc, nó còn chiếm lấy tính áp đảo thượng phong. Một cái búa mạnh mẽ vô cùng cường lực đi xuống, nó chính là chiếm ưu thế. Hiện tại chính là không được, quyền chủ động đã không tại nó trên tay. Nó đã là nằm ở bị động phòng ngự trạng thái. Đại Bạch Thỏ trên mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, đã muốn chính diện cùng cái này cầm lấy dao phay quái vật liều mạng, lại muốn thời khắc chú ý cẩn thận đề phòng cái kia chỉ âm hiểm mập hồ. Nó chính là thật rất sợ cái kia chỉ mập mạp hồ, thỉnh thoảng cho mình tới như vậy một cái. Này chỉ dị giới bắt được con thỏ, nhìn tới cũng là rất không đơn giản a. Tả Dương vẫn luôn đang quan sát này chỉ con thỏ. Đầu tiên nó trong tay chùy liền rất không đơn giản, tài liệu có thể nói là thần binh lợi khí không nói, còn phân lượng đầy đủ, cũng không phải là ai cũng có thể làm động đậy. Bảo thủ đoán chừng hơn 1000 cân nặng, nhất làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị vâng. Rõ ràng thiên khải không gian chi nhận đã lột bỏ nó hai thanh đại chùy, nó rồi lại chính là không giải thích được lại móc ra một bà. Hơn nữa ngươi hoàn toàn không biết, này chỉ đại bạch thỏ chùy giấu tại cái nào địa phương. Không hiểu được sờ mó, trong tay liền có, hơn nữa Tả Dương đoán chừng, cái này đại bạch thỏ khẳng định không chỉ ba cái đại chùy. Rất có thể còn có cái thứ tư, cái thứ năm. Nhất làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị vâng. Này chỉ đại bạch thỏ, trên người đều không có một chút năng lượng ba động. Nếu ngươi dùng cường đại nguyên thần đi cảm giác, ngươi liền sẽ phát hiện cùng phổ thông con thỏ không có gì khác nhau. Thường thường không có gì lạ, nhưng mà nếu ngươi thật như vậy nghĩ, khả năng liền thật lấy nói, cái này con thỏ nhưng âm hiểm, nhưng tiện lấy đâu này. Trên người có khủng bố thần lực, thình lình cho ngươi một cái búa, ngươi còn liền thật lật thuyền trong mương, hái đại nhật Như Lai chi khí, mượn cửu thiên lãm nguyệt lực lượng. Bó, Tả Dương hét lớn một tiếng, tinh thuần linh khí đổ xuống mà ra, thiên địa nguyên khí tuôn động phía dưới, một đạo thúc phược thuật, đem vung vẩy lấy đại truy tử đại bạch thỏ, cho vây khốn lên. Khiến cho còn có một thân thần lực, lúc này cũng là khó có thể động đậy. Tả Dương sử dụng chính là Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển Trung nhất đạo bí thuật, chính là Nhật Nguyệt Thúc Phược Thuật. Cường đạo, lưu manh, vô sỉ, bại hoại, bị trói buộc lại đại bạch thỏ, lúc này chính là phẫn nộ đối với Tả Dương mắng to lên, một bộ rất là tức giận bộ dáng. Đại bạch thỏ cái này một mắng, lại là chọc giận Tả Dương tam đại chiến sủng, Tiểu Hắc, Thiên Khải, A Bảo cái này ca ba, lúc này chính là phẫn nộ bừng bừng xông lên, một hồi quyền cước gia tăng, đối với đại bạch thỏ liền là một hồi bạo tấu. Đáng giận a, dám mắng nhà mình chủ nhân, ngươi đây là sống không được bình tĩnh, nghĩ muốn ca mấy cái cho ngươi lỏng loẹt gân cốt a. Tại đây ca ba một hồi quyền cước gia tăng hạ, đại bạch thỏ đúng là bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Nhưng chính là không nói tiếng nào, trong mắt tràn ngập quật cường cùng phẫn nộ, thậm chí là cừu hận. Cho dù là bị đánh, nó cũng là phẫn nộ trừng mắt Tả Dương. Gì? Tả Dương lại là cả kinh, không nghĩ được cái này tiện manh đại bạch thỏ vậy mà có thể miệng phun tiếng người, cảm giác vẫn là rất có cốt khí. Lọt vào quần chiến cũng là một chút không phục mềm. Đợi một chút, Tả Dương lúc này chính là ngăn lại K3 đối đại bạch thỏ quần chiến. Ta với ngươi còn có thâm cừu đại hận. Tả Dương cảm thấy rất là nghi hoặc khó giải. Cái này đại bạch thỏ vừa xuất ra liền vung chùy muốn chơi hắn. Đều bị hắn cho trói buộc lại. Cũng còn tại mạnh miệng mắng hắn. Bị một hồi quần chiến cũng là không phục mềm. Liền là phẫn nộ cừu hận nhìn chằm chằm hắn. Cái này rõ ràng cho thấy nhằm vào hắn Tả Mỗ Người. Đó là cùng hắn Tả Mỗ Người có thù a. Cái này Nhật Nguyệt Thúc Phược Thuật chính là vô thượng tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển trung nhất đạo bí thuật. Mà Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển chính là nhà ta cung chủ duy nhất có. Người trộm nhà ta cung chủ tiên pháp, đây không phải cường đạo là cái gì? Cầm nhà ta cung chủ tiên pháp bí thuật vây khốn ta, lại nhiều lần làm phiền nhà ta cung chủ, người chính là lưu manh vô sỉ bại hoại. Lúc này đại bạch thỏ tức giận không dứt, lẽ thẳng khí hùng chỉ trích Tả Dương trộm nó ra cung chủ tiên pháp, còn lại nhiều lần làm phiền quá nó ra cung chủ, có thể nói là có lý có cứ. Sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi chính là cường đạo, lưu manh vô sỉ bại hoại. Thấy được như trước mạnh miệng làm ầm ĩ đại bạch thỏ, tam đại chiến sủng lúc này lại là một hồi quyền cước gia tăng. Căn bản không cho ngươi khách khí. Cung chủ, Tả Dương sững sờ phía dưới, không khỏi chính là lộ ra một nụ cười khổ. Đại bạch thỏ trong miệng cung chủ, chắc hẳn hẳn phải là vị kia tu chân tài nữ đi. Không nghĩ được ngộ tính không ra sao, tại dị giới còn lăn lộn thành cung chủ. Trong lúc nhất thời Tả Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Đủ loại trùng hợp cùng bất khả tư nghị là căn bản không có cách nào giải thích. Nói ra cũng không ai tin. Đợi chút nữa, Tả Dương chính là lần nữa vung tay lên, ngăn lại K3 quần chiến. Nhà ngươi cung chủ đến tột cùng là ai? Cái kia tu chân tài nữ, tại sao lại sẽ có tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển? Tả Dương đối với cái này cũng rất tò mò, đến tột cùng là như thế nào nhân quả quan hệ tạo nên hai người không giải thích được duyên phận. Tả Dương chung quy cảm giác cái này khó có thể tin trùng hợp sau lưng tồn tại một loại tối tăm bên trong tồn tại thiên ý tại an bài lấy hết thảy. Hừ, bị bạo tấu quá đại bạch thỏ. Đối mặt Tả Dương nghi vấn chính là cầm đầu uốn éo, rất là kiên cường, căn bản cũng không nói. Có cốt khí, Tả Dương nhịn không được chính là giơ ngón tay cái lên đối với đại bạch thỏ khen. Như vậy ngươi lại là ai? Ngươi lợi hại như vậy, chắc hẳn thân phận bất phàm a. Trên mặt mang lấy nhẹ nhõm tiểu ý Tả Dương hỏi tiếp. Ta chính là Nguyệt cung người hầu tiểu thư đồng đại bạch chính là. Đại bạch thỏ chính là đem mặt quét ngang, vô biên kiêu ngạo nói, ngươi đừng hòng theo miệng ta bên trong đạt được nhà ta cung chủ tin tức, ngươi cái cường đạo lưu manh. Đại bạch thỏ lời còn chưa nói hết, nghênh tiếp nó lại là A Bảo K3 một hồi quyền cước gia tăng. Dám mắng nhà mình chủ nhân, làm vì sủng thú A Bảo K3, căn bản không thể chịu đựng, chính là nghe xong liền chiên. Mà đối mặt A Bảo K3 một hồi bạo tấu quần chiến, lọt vào quyền cước gia tăng đại bạch thỏ, từ đầu đến cuối đều là không nói tiếng nào, biểu hiện được cực kỳ kiên cường, bị đánh rất là hấp hối, chỉ còn lại cuối cùng một hơi, như cũ là không gì sánh được quật cường trừng mắt Tả Dương. Hảo, đừng đánh. Tả Dương cũng vô ngữ. Cái này đại bạch thỏ cũng là đủ mạnh miệng đủ cứng khí. Bực, đều nhanh bị đánh chết, còn như vậy bướng bỉnh. phần này cốt khí Tả Dương ngược lại là thật thưởng thức. Bất quá hắn cũng không nghĩ lấy đem cái này đại bạch thỏ cho giết chết. Rốt cuộc chỉ là một chút nói không ra nói không rõ hiểu lầm. Ta ngược lại là muốn nhìn, cái này tu chân tài nữ, cái gì cung chủ tới, cùng ta tồn tại như thế nào nhân quả quan hệ, tràn ngập quá đa nghi hoặc khó giải. Tả Dương lúc này chính là giơ tay vung lên, không gian chi tỉnh lần nữa xuất hiện. Đợi cho không gian ngược dòng vừa qua, không gian một hồi vững vàng trong lúc, Tả Dương nhanh chóng đưa tay chụp tới, chỉ có mò được càng nhiều đồ vật, mới có thể cởi bỏ Tả Dương nội tâm bên trong bí ẩn. Không phải chứ, lần này thật mò được bảo bối. Chỉ thấy Tả Dương trong tay mò được một cái lục sắc bảo thạch khảm nạm tinh xảo hộp gỗ. Nhìn xem rất thần bí, Tả Dương cũng vô ngữ, mấy lần trước nghĩ vớt bảo bối vớt không được, lần này không nghĩ vớt đi, lại ngoài ý muốn mò được. Ngay tại Tả Dương chuẩn bị mở ra cái này mò được thần bí hộp gỗ, hấp hối, sắp chết đại bạch thỏ, lại là lộ ra một tia quỷ dị tiện cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.